Hải đường lặng lẽ dưới ánh trăng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi nhấn từng chữ. Sự khốn khổ của cô không phải do ta gây ra. Giang Nghi trợn mắt, đôi con người đỏ ngầu như máu. Nàng cười thê lương, nương tử nói đúng, ta đã định sẵn số phận này từ ngày được sinh ra. Nếu có phúc khí, ta đáng lẽ nên đầu thai làm nam nhân. Thúc bá và tộc trưởng sẽ không bỏ rơi ta. Không những không bỏ rơi, họ còn nâng đỡ ta, dạy ta học hành, cho ta lập công danh. Nhưng ta sinh ra là nữ nhân, vậy nên ta mới phải sống kiếp dựa dẫm vào người khác suốt đời. Giọng nàng mỗi lúc một chói tai, đến mức âm âm sợ hãi, vội cắn môi nhịn khóc. Ta làm như không nghe thấy gì cả, giơ tay đóng sập cánh cửa trước mặt nàng. 11 trời sáng rồi, có lẽ do tối qua dầm mưa, ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chu nương tử nấu một bát canh gừng, lại bảo ta về nghỉ ngơi. Ta vừa uống xong, thì đột nhiên vài tên sai nha xông vào, nói rằng đêm qua có án mạng, có người thấy hung thủ xuất hiện gần nhà ta. Giang Nghi giết Mã Thắng trong cơn nóng giận, đương nhiên không kịp xóa dấu vết, nên bọn họ lần theo manh mối tìm đến cũng không có gì lạ. Ta từ tốn kể lại mọi chuyện tối qua. Đại nhân, quả thực nàng đã tới, nhưng ta đã đuổi đi rồi. Bây giờ nàng ở đâu? Thực sự ta không biết. Ta tưởng nói rõ ràng thì sẽ không sao, nhưng không ngờ bọn họ vẫn khăng khăng muốn tới nhà ta kiểm tra. Đây là điều ta không hề mong muốn. Lục soát nhà thường đi kèm với đập phá. Tới mức nào còn tùy tâm trạng của đám sai nha. Ta vội cùng la trưởng quỹ gom 10 lượng bạc, chỉ mong bọn họ nương tay, nhưng bọn họ không nhận. Ta nghĩ có lẽ chưa đủ, bèn cắn răng lại bảo la trưởng quỹ chuẩn bị 50 lượng nữa. Vừa rồi là ta suy nghĩ không chu toàn, 10 lượng bạc chỉ đủ mua rượu, chưa đủ mua đồ nhắm. Ta bù thêm đây, mong đại nhân đừng giận. Tên cầm đầu đẩy bạc về, lạnh lùng nói, án mạng liên quan đến mạng người, người đừng có giỡn mặt. Ta vội giải thích, đại nhân hiểu lầm rồi, bạc này không liên quan đến vụ án. Chỉ là các đại nhân vất vả đi lại, chút tiền rượu cũng chẳng đáng gì. Một tên sai nha mặt còn non nớt, không kìm được mà lên tiếng. Thay vì đôi co với bọn ta, ngươi nên nghĩ xem gần đây đã đắc tội với nhân vật nào đi. Đi thôi, đừng cản trở bọn ta làm việc. Bấy giờ ta mới vỡ lẽ, là Bùi Lang mượn cơ hội báo thù. Hắn dĩ nhiên không phải nhân vật lớn lao gì, nhưng chỉ cần có chút quyền trong tay, thì nghiền nát một dân thường cũng dễ như bóp chết một con kiến. Tới cổng viện, bọn sai nha không thèm nể mặt, trực tiếp đạp tung cửa. Thẩm Tiểu chưa bị dọa, vội chui tọt vào ổ, không dám ló đầu ra. Trong sân, hoa bị dẫm nát bét. Trong phòng, đồ đạc vỡ tan tành, từng mảnh sứ vỡ cắm xuống nền đất, sắc bén đến chói tai. Bọn chúng lật tung tất cả, nhưng không tìm được người, chỉ chắp tay chào rồi rời đi. Ta đứng lặng trước những cành tường vi gãy rũ, nhìn mớ hỗn độn trước mặt, cười đến rơi cả nước mắt. Năm đó ta chắc hẳn là mù lòa, điếc đặc, nên mới ôm lấy loại ngọc giả này mà xem như châu báu. Bùi Lang thật đáng khinh. Ta siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể giết chết hắn. Tạ nương tử, một bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ vạt áo ta. Ta cúi xuống, bắt gặp đôi mắt trong veo như thủy tinh của âm âm. Trong đôi mắt ấy, chất chứa đầy sự lo lắng dành cho ta. Ta quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Giang Nghi đứng đó, ánh sáng không chiếu đến nàng. 12 trong nhà Thẩm Sơ Nguyệt có một cơ quan bí mật. Nàng đã tận tay chỉ cho ta cách mở. Nàng nói, nếu có biến cố xảy ra ở Biện Kinh, thì hãy trốn vào đó. Lúc ấy ta còn cười nhạo nàng, nói rằng thời Thái Bình thịnh thế, lấy đâu ra biến cố. Nàng chỉ đáp lại 4 chữ, cư an tư nguy. lúc bình yên phải nghĩ đến lúc nguy nan. Không ngờ hôm nay ta thực sự phải dùng đến nó, nhưng không phải để trốn loạn binh biến, mà là để chứa chất Giang Nghi. Trở lại đêm qua, ta hỏi nàng hai câu, nhịn được từng ấy năm, tại sao bây giờ lại không nhịn nữa? Nàng đáp, Mã Thắng sinh tật ham cờ bạc, đợi không nổi đến khi Âm Âm trưởng thành mới bán nó đi kiếm tiền. Hắn muốn bán con bé ngay lập tức. Giang Nghi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Mã Thắng ra mà ăn sống. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Xúc sinh, hắn là đồ xúc sinh, hắn đáng lẽ nên chết từ lâu rồi, mưa quất xối xả lên chúng ta. Giữa mùa hè mà lạnh thấu xương. Giang Nghi, đây là mạng người. Cô giết hắn, rất nhanh thôi. Chân dung truy nã của cô sẽ dán đầy khắp thành. Cô có thể trốn được một lúc, nhưng không trốn được cả đời. Bây giờ, cô tính thu dọn cục diện này thế nào? Nàng mím chặt môi, nói, chờ ta sắp xếp xong cho Âm Âm. Ta sẽ cho cô một lời giải thích. Ta không hỏi nàng định sắp xếp thế nào, nhưng ta đồng ý giúp nàng. Cách chương.